Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 742, trêu đùa. Bố La Địch nguyên bản là một cái trung vị thần, ngẫu nhiên đạt được hồng lăng tinh toàn, mới lấy giết chết không ít cường đạo giặc cướp, đạt được hắc ám thượng vị thần thần cách, luyện hóa về sau, lúc này mới thành thượng vị thần. Hắn tầm mắt rất hẹp, sinh hoạt tại một cái bộ lạc bên trong, hắn được chứng kiến bao nhiêu tài phú, hay là giết chết bộ lạc tộc trưởng A Lạc Đặc, về sau. Đạt được A Lạc Đặc chiếc nhẫn, lúc này mới lập tức đạt được mấy trăm tỷ tài phú cách dù. Mấy trăm tỷ đã để hắn không rõ, vừa rồi, hắn cũng chính là công phu sư tử ngoạm, kiểu nói này mà thôi. Trong này là 50 vạn ức mặc thạch, 50 giọt hủy diệt chủ thần lực lượng. Lâm Lôi lấy ra một cái không gian giới chỉ, mỉm cười nhìn xem bố La Địch. Chỉ cần ngươi đem hồng lăng tinh toàn cho ta, cái này chính là ngươi. 50 vạn ức mặc thạch, 50 giọt chủ thần lực lượng. Chung quanh một đám thất tinh ác ma, lục tinh đám ác ma không khỏi ánh mắt nóng rực. Trên thực tế một giọt chủ thần lực lượng, giá trị liền vượt qua 50 vạn ức mặc thạch. Thế nhưng bố La Địch cũng không hiểu rõ chủ thần lực lượng cùng mặc thạch giá trị hối đoái. Hắn tiếp xúc nhiều nhất là mặc thạch, tự nhiên yêu cầu mặc thạch. Còn chủ thần lực lượng, hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Rất tốt, bố La Địch gần nhìn lấy Lâm Lôi. Không hổ là đại viên mãn thượng vị thần. Xem ra ta chào giá còn thấp, đám kia thất tinh ác ma, lục tinh ác ma, thậm chí được mời tới lạc đặc bộ lạc các cư dân không khỏi dương mắt nhìn bố La Địch. Phải giá trên trời, cái này bố La Địch chẳng lẽ không biết đủ, phải nâng giá, bất quá ta bố La Địch nói lời giữ lời, chào giá ít liền thấp, bố La Địch gần nhìn lấy Lâm Lôi đại nhân. Ta lúc đầu đưa ra thế nhưng là ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất, chính là ngươi đem ta an toàn hộ tống đến rời đi địa ngục. Ta Lâm Lôi lấy sinh mệnh danh dự trí. Cao thần phát thệ, như bố La Địch đem hồng lăng tinh toàn giao cho ta. Ta an toàn tiễn hắn rời đi địa ngục. Lâm Lôi rất thẳng thắn nói. Bố La Địch khẽ giật mình. Rất tốt. Bố La Địch cúi đầu nhìn một chút trong tay cái này mai không gian giới chỉ. Trên mặt hắn trồi lên vẻ tươi cười, Lâm Lôi đại nhân. Cái này không gian giới chỉ, chính là ngươi, nói xong, liền muốn ném ra, vào thời khắc này, xèo, xèo, hai đạo trong suốt quang mang từ bố La Địch phía sau bắn ra. Linh hồn công kích, Lâm Lôi biến sắc. Đại viên mãn thượng vị thần tốc độ là nhanh, có thể thế nào cũng không kịp linh hồn công kích tốc độ nhanh. Chiếc nhẫn, Lâm Lôi liền muốn bay tán loạn mà ra, đột nhiên một cái tay duỗi ra, bỗng nhiên cầm ra Lâm Lôi bả vai, Lâm Lôi phiết đầu xem xét, bắt hắn chính là ở bên người hắn, thiết cách ôn. Lâm Lôi ánh mắt lập tức lạnh xuống, lạnh lẽo nhìn lấy thiết cách ôn. Truyền âm phẫn nộ quát, thiết cách ôn, ngươi đây là tại muốn chết. Cùng lúc Lâm Lôi vai chấn động, liền chấn khai thiết cách ôn trói buộc. Ha ha, Lâm Lôi tiên sinh, đừng nóng vội, thiết cách ôn truyền âm nói. Vào thời khắc này một cỗ đáng sợ hút vào lực lượng tác dụng trên người Lâm Lôi. Lâm Lôi muốn bay về phía bố La Địch, dĩ nhiên là mau không nổi. Đây là... Lâm Lôi nhìn lại, cái kia thiết cách ôn sau lưng hiện lên một đạo khổng lồ nghê toan thần thú hư ảnh. Cái này thiết cách ôn giống như đế lâm, bản thể đều là thần thú, nghê toan. Cũng có được con mắt thứ ba kia, có thể Lâm Lôi đối với cái này không để ý qua. Thiết cách ôn thi triển thiên phú thần thông, có lẽ lực hút rất lớn, còn hút vào không được hắn Lâm Lôi. Có thể thiết cách ôn đột nhiên sử dụng chủ thần lực lượng. Ở đây tình huống dưới, tái sử dụng thiên phú thần thông, thôn thiên. Cỗ này lực hút mạnh, Lâm Lôi mặc dù có thể chống cự lại, thế nhưng là tốc độ lại mau không nổi. Cái này, chấm ngoặc kép, những cái kia thất tinh ác ma, lục tinh đám ác ma ngây người một lúc. Chủ thần sứ giả, Thiết Cách Ôn, đầu óc hồ đồ rồi. Dám đối phó đại viên mãn thượng vị thần. Bối bối cũng choáng, thế nhưng là có hai người không chần chờ. Đó chính là Thiết Cách Ôn dưới trướng hai tên thất tinh ác ma bản tôn. Cái kia hai thất tinh ác ma bản tôn đang thi triển ra linh hồn công kích cùng lúc, lập tức bay nhào hướng Bố La Địch. Mọi người khoảng cách Bố La Địch vốn là không xa, Lâm Lôi bản thân lại bị Thiết Cách Ôn kéo một cái. Lại dùng chủ thần lực lượng, Thiên Phú thần thông thôn phệ, chỉ có ngần ấy thời gian, cái kia Bố La Địch trong tay, không gian giới chỉ đã rơi xuống cái kia hai tên thất tinh ác ma. Trong đó một cái lãnh khốc tóc xanh trong tay nam tử. Cái kia Thiên Phú thần thông, thôn thiên, tác dụng thời gian trôi qua. Thiết Cách Ôn, Lâm Lôi tức giận thân hình khẽ động, liền đưa tay bắt lấy Thiết Cách Ôn. Lâm Lôi tiên sinh, a, vĩ đại đại viên mãn thượng vị thần, Lâm Lôi đại nhân. Còn xin ngươi buông ra ta, nếu không thủ hạ ta, liền sẽ bóp nát cái kia không gian giới chỉ. Thiết Cách Ôn lại là không chút nào khẩn trương. Lâm Lôi lạnh lẽo nhìn lấy cái này Thiết Cách Ôn, ta có hai kiện chủ thần khí mang theo, ngươi giết không được ta, nhiều nhất đem ta trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong đi. Thiết Cách Ôn cười nhạt nói. Thiết Cách Ôn không sợ Lâm Lôi. Lâm Lôi hiện tại tay cầm lại rơi tại Thiết Cách Ôn trên tay. Như hắn động thủ, Thiết Cách Ôn thủ hạ sẽ lập tức bóp nát không gian giới chỉ. Rất tốt, Lâm Lôi khó thở mà cười. Cái này Hồng Lăng tinh toàn thực sự có thể ảnh hưởng Lâm Lôi tâm cảnh. Tại Lâm Lôi đáy lòng, cuối cùng một cái tín vật, Hồng Lăng tinh toàn, liền đại biểu Lâm Lôi ra ra sinh mệnh. Có lẽ sự tình khác, hắn lại không lưu tình đem Thiết Cách Ôn trục xuất, đem cái kia hai tên thất tinh ác ma giết chết. Có thể vấn đề này, hắn làm không được. Nội Duy Nhĩ phía trên không dãy núi, tại hơn trăm tên cường giả quan sát phía dưới, Lâm Lôi buông ra Thiết Cách Ôn. Cái này Thiết Cách Ôn có phải hay không điên rồi? Hắn đây chính là đắc tội một cái đại viên mãn. Khó nói cái này Thiết Cách Ôn cho là về sau người chủ thần kia lại thời khắc vì hắn ra mặt sao? Chủ thần có thể giảm xuống thân phận, đối phó một lần thần cũng không tệ rồi. Chủ thần cứu được hắn một lần, lại không có khả năng vĩnh viễn cứu hắn. Những cái kia thất tinh ác ma, lục tinh đám ác ma đều cho rằng Thiết Cách Ôn hồ đồ rồi. Rốt cuộc địa ngục bên trong, chỉ sợ cơ hồ tất cả mọi người cho là thần chi ở giữa thù hận, hẳn là thần môn sự tình, chủ thần cao cao tại thượng, ngẫu nhiên nhúng tay mà thôi. Nếu như là thường xuyên nhúng tay, chỉ sợ cũng phải bị thần môn vụng trộm nói đi. Bất kể như thế nào, giờ phút này không gian giới chỉ rơi xuống Thiết Cách Ôn một bên trong tay. Lão đại, bối bối cuống lên, không có việc gì. Lâm Lôi lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa Thiết Cách Ôn, truyền âm nói, sự tình có lẽ không có bết bát như vậy. Hả? Bối bối nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Lão đại, người cái này nói cái gì ý tứ? Bối bối không hiểu Lâm Lôi vì cái gì nói như vậy. Lúc ấy ta nhìn thấy hai người kia đột nhiên công kích Bố La Địch. Lâm Lôi truyền âm nói, ta lo lắng nơi không phải bọn hắn có thể cướp đoạt đến không gian giới chỉ, mà là tại cái kia một sát na, Bố La Địch lại bóp nát không gian giới chỉ. Linh hồn công kích tốc độ là nhanh, có thể thần phản xạ một dạng bóp, tốc độ tuyệt đối rất nhanh. Bối bối cũng gật đầu thừa nhận, linh hồn công kích, thân thể mặc dù không né tránh kịp nữa, nhưng vẫn là tới kịp có phản ứng. Bóp nát một cái không gian giới chỉ rất nhẹ nhàng, thế nhưng là cái kia Bố La Địch không có bóp nát. Hắn bị giết chết, cũng không có bóp nát cái này không gian giới chỉ. Lâm Lôi truyền âm nói, lão đại, người ý là, bối bối có chút đoán được. Thực ra, ta trước đó chỉ thấy cái này bố la địch, lại không phát hiện vợ hắn. Ta cũng có chút hoài nghi, cái này bố la địch, tại cái này, chỉ là một cái mồi nhử. Chẳng qua là lúc đó ta cho là, cái này bố la địch khả năng vì bảo toàn thê tử. Cùng vợ hắn tách ra, không nghĩ nhiều. Lâm Lôi nhìn kỹ nơi xa thiết cách Ôn ba người. Nhưng bây giờ, cái này bố la địch trước khi chết, dĩ nhiên là không có bóp nát không gian giới chỉ. Ta đổi cái kia không gian giới chỉ thật có chút hoài nghi. Lão đại, ngươi nói là, cái kia không gian giới chỉ bên trong không có hồng lăng tinh toàn. Bối bối truyền âm nói, có khả năng, Lâm Lôi truyền âm nói. Bất quá bây giờ còn khó nói, như bố la địch còn có thần phân thân còn sống, cái kia chiếc nhẫn hẳn là mở không ra mới là. Thiết cách Ôn dưới trướng hai tên thất tinh ác ma, phân thân tất cả đều dung hợp vào bản tôn, sau đó đem cái kia không gian giới chỉ hiến tặng cho thiết cách Ôn. Thiết cách Ôn nắm lấy không gian giới chỉ, hướng Lâm Lôi mỉa mai cười một tiếng. Lâm Lôi, năm đó ngươi tại vị diện chiến tranh, thế nhưng là rất đáng gờm. Nhưng bây giờ, bảo vật này thuộc về ta. Thiết cách Ôn ngoài miệng nói như thế, đáy lòng lại là lo nghĩ, không khỏi lườm rơi vào núi rừng bên trong bố la địch thi thể. Cái này bố la địch, trước khi chết, dĩ nhiên là không có bóp nát không gian giới chỉ. Thiết cách Ôn trước đó làm như vậy, cũng không phải là mưu toan đạt được không gian giới chỉ, mà là muốn cho bố la địch hủy đi chiếc nhẫn, để cho tất cả mọi người không chiếm được. Tí tách, một giọt máu tươi từ thiết cách Ôn đầu ngón tay toát ra, nhỏ xuống hướng không gian giới chỉ. Lão đại phỏng đoán là đối thoại, vậy cái này bố la địch chính là một cái mồi nhử. Bố la địch còn có thần phân thân chạy thoát, vậy cái này không gian giới chỉ khẳng định mở không ra. Bối bối gắt gao nhìn chằm chằm, Lâm Lôi cũng nhìn kỹ, chung quanh trên trăm tên cường giả cũng là nhìn chằm chằm thiết cách Ôn nhỏ máu nhận chủ. Máu tươi nhỏ xuống trên không gian giới chỉ, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, máu tươi chậm rãi thẩm thấu, đồng thời bị không gian giới chỉ hấp thu. Hả, chuyện gì xảy ra? Bối bối kinh hãi, quái, Lâm Lôi không hiểu, dựa theo phỏng đoán, không gian giới chỉ mở không ra mới đúng, nếu như là bố la địch thân thể tất cả đều tử vong, không gian giới chỉ mới có thể nhỏ máu nhận chủ, khó nói đoán sai, bố la địch là bởi vì cái kia linh hồn công kích từ phía sau đánh lén, hắn trở tay không kịp, chưa kịp bóp nát không gian giới chỉ. Lâm Lôi mày nhíu lại, ha ha, chấm ngoặc kép. Thiết cách Ôn đắc ý cười nhìn lấy Lâm Lôi. Lâm Lôi, chính ta cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên là cái này không gian giới chỉ rơi xuống trên tay của ta. Cái này không gian giới chỉ còn có thể nhỏ máu nhận chủ. Đáng tiếc, cái này không gian giới chỉ là của ta, dù cho ngươi đem ta trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong đi, ta cũng sẽ mang theo nó cùng đi. Chủ thần khẳng định lại cứu ta. Mà ngươi làm như thế, chủ thần cũng có lý do giết ngươi. Lâm Lôi trầm mặt. Ha ha, rất tức giận, rất phẫn nộ. Thế nhưng là vô dụng. Thiết cách Ôn rất là đắc ý. Thoải mái, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Thế nào, không dám động thủ? Thiết cách Ôn thoải mái cười to. Hắn có hai kiện phòng ngự chủ thần khí, Lâm Lôi cũng không giết chết hắn. Thiết cách Ôn, người lợi hại, Lâm Lôi rất là bình tĩnh. Cái kia hồng lăng tinh toàn, ta còn không có chính mắt nhìn thấy qua. Có thể, lấy ra, để cho mọi người nhìn xem. Đương nhiên có thể. Thiết cách Ôn nụ cười càng thêm tà dị. Ta chính là đem hồng lăng tinh toàn cầm trên tay, ngươi có thể đoạt tới. Thiết cách Ôn cũng không phải bố la địch, đánh lén là giết không chết thiết cách Ôn. mà thiết cách ôn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem nhỏ máu nhận chủ sau không gian giới chỉ thu nhập thể nội. Bối bối hừ lạnh nhìn xem thiết cách ôn. Các vị, thiết cách ôn vẫn ngắm nhìn chung quanh người một chút. Hắn cũng muốn để cho chung quanh một đám người đem hắn hôm nay ép Lâm Lôi một đầu sự tình truyền đi. Cái này Hồng Lăng tinh toàn, truyền thuyết là chí cao thần tín vật. Đương nhiên thật giả không nhất định. Hiện tại tất nhiên Lâm Lôi tiên sinh muốn nhìn, ta liền thỏa mãn hắn nguyện vọng này. Nói xong, thiết cách ôn thần thức liền tiến nhập không gian giới chỉ. Thiết cách ôn nụ cười trên mặt lập tức nở rộ. Trong tay hắn đột ngột xuất hiện một cái hồng sắc hình thoi tinh toàn. Thiết cách ôn mỉm cười nhìn xem mọi người. Đây chính là Hồng Lăng tinh toàn. Lâm Lôi tiên sinh, ngươi có thể rõ ràng. Thiết cách ôn chế nhạo nhìn xem Lâm Lôi. Thật sự là Hồng Lăng tinh toàn. Bối bối kinh hãi, Lâm Lôi nhướng mày, thần thức lập tức tràn ra, lập tức khóe miệng nhiều mỉm cười. Thiết cách ôn, trong truyền thuyết Hồng Lăng tinh toàn, thế nhưng là có được, để cho một cái luyện hóa thần cách thượng vị thần đánh bại lục tinh ác ma năng lực. Ngươi xem phát hiện cái này Hồng Lăng tinh toàn có đại địa uy lực. Thiết cách ôn khẽ giật mình, cuồng hỉ bên trong hắn. Căn bản không nghĩ tới điểm ấy, giờ phút này hắn mới phát hiện, viên này Hồng Lăng tinh toàn, căn bản không có gì đặc thù năng lượng, không có khả năng, đây là từ bố la địch không gian giới chỉ ở bên trong lấy được. Tuyệt đối là quả thực, thiết cách ôn không muốn tin tưởng, hừ, loại này giả mạo hàng nhiều lắm, cái này bố la địch giả tạo năng lực còn chưa đủ. Thần thức cẩn thận điều tra. Liền có thể phát hiện người vì vết tích. Lâm Lôi cười nhạt nói. Ha ha, Lâm Lôi, ngươi đừng tại đây nói lung tung. Ngươi không chiếm được, còn muốn gạt ta. Cái này Hồng Lăng tinh toàn, người khác đều chưa thấy qua. Ai biết thật giả, có lẽ cái này Hồng Lăng tinh toàn năng lực đặc thù. Cần một chút đặc thù biện pháp dẫn đạo. Thiết cách ôn tự tin nói. Mà lại chí cao thần tín vật. Có một chút là khẳng định, chí cao thần tín vật không thể phá vỡ. Ngươi xem, nó cứng rắn trình, chấm ngoặc kép, miệng bên trong còn nói. Ngón tay hắn liền hơi dùng sức. Hắn chỉ là diễn trò, không dám dùng bao lớn độ phì của đất. Ba, cái này mai, Hồng Lăng tinh toàn, yếu ớt rất. Nhẹ nhàng bóp, vậy mà liền nát. Hóa thành lượng lớn tinh thạch mảnh vỡ, rơi xuống dưới, cái này, chấm ngoặc kép, thiết cách ôn lập tức trừng to mắt, ngây ngẩn cả người, mà vây xem trên mặt đất trăm tên cường giả nhưng là một mảnh xôn xao. Bọn hắn cũng đều chấn kinh, nguyên lai bọn hắn nhiều năm như vậy vây đuổi bố la địch. Cuối cùng xuất hiện, Hồng Lăng tinh toàn, lại là già. Lại là già, có thể hay không? Căn bản không có gì Hồng Lăng tinh toàn bảo bối. Thiết cách ôn đại nhân. Hắn là không bận rộn một hồi. Những cường giả kia môn tiếng nghị luận một mảnh. Trong mắt bọn hắn, Hồng Lăng tinh toàn là giả so là thật. Càng có ý tứ, là thật, bọn hắn cũng không chiếm được. Mà là giả, vậy liền quá đặc sắc. Giờ phút này Lâm Lôi đạm mạc nhìn thoáng qua thiết cách ôn. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh mặt tròn thiếu niên, truyền âm nói, ngươi cũng đã biết, cái này bố la địch địa thần phân thân có mấy cái. Mặc dù bố la địch ẩn giấu thực lực, có thể ta dám xác định, cái này bố la địch tuyệt đối không chỉ một cái thần phân thân. Mặt tròn thiếu niên truyền âm xác, định nói, Lâm Lôi khẽ gật đầu, liếc qua phía dưới cái kia bố la địch thi thể. Lâm Lôi địa thần thức đã phát hiện, bố la địch trong thi thể chỉ có một cái thần cách. Cái này bố la địch, còn có thần phân thân tại cái khác địa phương, mà lại hắn trước khi chết không hủy đi cái này không gian giới chỉ. Xem ra cũng là cố ý, bởi vì, cái này mai căn bản không gian giới chỉ, là hắn phải cố ý lưu cho tất cả chúng ta. Lâm Lôi minh bạch, không gian giới chỉ, cái kia bố la địch bản thân đoán chừng liền không có nhỏ máu nhận chủ. Chỉ có dạng này, bố la địch thần phân thân chết rồi, thiết cách ôn bọn hắn mới có thể nhỏ máu nhận chủ. Cái này bố la địch đem một đám siêu cấp cường giả chơi xoay quanh. Lâm Lôi liếc qua phía dưới bố la địch thi thể, cuối cùng còn để lại cái này không gian giới chỉ, lưu lại giả hồng lăng tinh toàn. Rất hiển nhiên, hắn tại dùng phương thức như vậy, mỉa mai chế giễu một nhóm người này, một cái luyện hóa thần cách thượng vị thần, trêu đùa nhiều người như vậy tại bàn tay trong lúc đó. Đủ hung ác, Lâm Lôi âm thầm thở dài một tiếng, cái này bố la địch, xem ra, còn luyến tiếc hồng lăng tinh toàn kiện bảo bối này. Lâm Lôi hoàn toàn minh bạch bố la địch ý nghĩ, dùng một cái thần phân thân, hoàn toàn là khi, mồi nhử, đem một đám người hấp dẫn lấy, đoán chừng mấy năm trước, cái kia bố la địch quay về một chuyến bộ lạc cố ý hiện thân, cũng là hấp dẫn người tới, chỉ sợ bố la địch bản tôn, sớm mang theo hồng lăng tinh toàn cùng vợ hắn, không biết trốn đi nơi nào. Lâm Lôi âm thầm lắc đầu, bất quá kết cục này, Lâm Lôi còn có thể tiếp nhận, chí ít, cái kia hồng lăng tinh toàn đến quang minh chúa tể cái kia. Hắn vĩnh viễn không chiếm được, nhưng đến bố la địch cái kia, hắn còn có hy vọng. Ha ha, chấm ngoặc kép, thiết cách ôn giận quá mà cười, cúi đầu nhìn về phía bố la địch địa thi thể, không nghĩ tới ta thiết cách ôn, dĩ nhiên là đưa tại ngươi một cái luyện hóa thần cách thượng vị thần trên thân. Thiết cách ôn cũng không phải đồ đần, biết rõ hồng lăng tinh toàn là giả, lập tức đoán ra được rất nhiều chuyện, chung quanh không ít cường giả không khỏi nhìn về phía thiết cách ôn. Vì hồng lăng tinh toàn, thiết cách ôn triệt để đắc tội Lâm Lôi, mới vừa rồi còn phát ngôn bừa bãi, phách lối đắc ý rất, có thể cuối cùng hắn đạt được lại là giả, cái mặt này ném cũng lớn, chung quanh nhưng có không ít cường giả vụng trộm dùng phù ảnh thuật ghi chép lại. Chúng ta đi, Lâm Lôi không muốn tại cái này lưu lại, cái kia bố la địch thật đúng là điên cuồng. Bối bối liếc qua bố la địch thi thể, xem thường hắn bố la địch, nhưng bây giờ, bối bối lại cảm thấy cái này bố la địch có chút khả năng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,